Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 450, Thiên Nhãn. Mở, hai tay chống nạnh, tiện khô lâu bộ dáng, phách lối vô cùng, con hàng này, Tần Vân nhếch nhếch miệng, nhưng sau một khắc, Tần Vân tựa hồ phát hiện cái gì, mặt trong nháy mắt mừng như điên, Mạc Trung. Làm hộ pháp cho ta. Quát lạnh một tiếng, Tần Vân liền vội khoanh chân ngồi xuống. Vâng, đế chủ. Mạc Trung vội vàng đứng tại Tần Vân bên cạnh. Thiên đế môn đệ tử nghe lệnh, vì đế chủ hộ pháp. Hư không bên trong, Mạc Trung thanh âm lạnh lùng vô cùng, vì đế chủ hộ pháp, vì đế chủ hộ pháp. Ngoặc kép, từng đạo thanh âm vang lên. Thiên đế thuyền phía sau 100 chiếc thiên thuyền, liền vội vàng tiến lên vây lại thiên đế thuyền, đem thiên đế thuyền, bao ở trong đó. Tránh ra, tránh ra, các ngươi ngăn trở bản tổ vĩ ngạn thân ảnh. Mau tránh ra, ngoặc kép, tiện khô lâu, tại hư không quái khiếu. Thiên thuyền bao vây tới, coi như hắn đứng tại trên đài cao, phía dưới võ giả. Cũng không có người lại có thể thấy hắn. Đại ca ca, mọc ra con mắt thứ ba. Nhưng ngay lúc này, hề hề tiếng kinh hô đột nhiên vang lên, nghe được hề hề lời này, tiện khô lâu trong mắt u quang tăng vọt, lập tức vội vàng hướng Tần Vân nhìn lại. Thiên nhãn, mở, ầm ầm, hư không, điên cuồng run rẩy, chỉ thấy Tần Vân khoanh chân ngồi dưới đất. Chung quanh vô cùng vô tận tín ngưỡng lực, hướng Tần Vân tụ tập tới. Tần Vân chỗ mi tâm, cái kia nứt ra khe hở, càng ngày càng rộng, ong ong, linh khí chung quanh, bị Tần Vân điên cuồng thôn phệ. Phù phù, chuyện gì xảy ra? Mạc Trung thân thể, đột nhiên quỳ trên mặt đất. Vào thời khắc ấy, hắn phảng phất thấy được, vô tận hư không bên trong. Một con mắt, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nhìn xem hắn. Cặp mắt kia, không mang theo chút nào cảm giác màu sắc, khiến cho hắn nhịn không được, nằm sấp trên mặt đất. Thật đáng sợ. Cách đó không xa, hề hề cũng đầy mặt tái nhợt. Đây là thiên nhãn. Hai người các ngươi, nhanh chóng thối lui. Tiện khô lâu thân ảnh, theo trên đài cao rơi xuống, nhìn xem Tần Vân. Tiện khô lâu trong mắt, bay lên một vệt vô cùng đáng sợ hào quang tới. Thiên nhãn a, đây chính là thần cảnh phía trên cường giả, mới có tư cách mở ra thần thông, mà lại phổ thông thần cảnh cường giả. Mở ra thiên nhãn, cũng không có bao nhiêu uy thế. Giống Tần Vân này loại, còn không có mở ra liền đem hai vị không cảnh cường giả trấn nhiếp thiên nhãn. Tiện khô lâu. Chưa từng thấy qua, thiên nhãn, mở, Tần Vân tiếng gầm, lần nữa truyền đến, chung quanh cuồn cuộn tín ngưỡng lực, bị cái khe này thôn phệ. Cái khe này, phảng phất tại ấp ủ một cỗ vô cùng đáng sợ đồ vật. Lập lòe nhưng thủy chung đều không có mở ra. Không tốt, tiểu tử này thiên nhãn quá mạnh. Này tín ngưỡng lực, căn bản cũng không đủ. Tựa hồ phát hiện cái gì? Tiện khô lâu vẻ mặt, trong nháy mắt biến, chung quanh tín ngưỡng lực, bị Tần Vân điên cuồng thôn phệ, cuồn cuộn linh khí, cũng bị Tần Vân điên cuồng thôn phệ, nhưng hôm nay mắt, lại không chút nào muốn mở ra ý tứ. Thần đan, vỡ, đụng, nhưng vào lúc này, Tần Vân quanh thân, đột nhiên xuất hiện mấy chục cái bình ngọc, những bình ngọc này bên trong. Đều là bát phẩm phía trên thần đan. Nếu là có võ giả tại đây bên trong, cần phải điên cuồng không thể. Tất cả bình ngọc toàn bộ vỡ nát, vô số thần đan bị Tần Vân trực tiếp hút vào trong miệng. Oanh, Tần Vân trên thân một cỗ cường hãn vô biên lực lượng phóng lên tận trời. Giống giống, Tần Vân sau lưng long hồn mãnh liệt mà ra. Thiên nhãn, mở. Oanh, cái kia kim sắc khe hở, điên cuồng run rẩy lên, phảng phất sau một khắc, liền muốn mở ra. Phốp, nhưng ngay lúc này, Tần Vân trong miệng, một ngụm máu tươi, thẳng bắn ra, Tần Vân hai con ngươi, càng là tràn ra từng tia máu tươi, từ xa nhìn lại, vô cùng đáng sợ, thiên nhãn, cho bản đế mở, Tần Vân thanh âm, vô cùng phẫn nộ, Tần Vân thức hải bên trong, thần hồn đã sáng chói vô cùng, một tầng lồng ánh sáng màu vàng óng, bao phủ lại Tần Vân thần hồn. Tần Vân thần hồn chỗ mi tâm, càng là đã nứt ra một đạo kim sắc khe hở. Nhưng đạo khe hở này vô luận Tần Vân thần hồn thôn phệ nhiều ít tín ngưỡng lực, hắn liền là không mở ra được, lực lượng không đủ. Tần Vân trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Lần này xuất chiến, vô số võ giả triều bái, cái kia cuồn cuộn tín ngưỡng lực, đáng sợ khôn cùng. Nhưng coi như thế, Tần Vân thiên nhãn vẫn mở khải không được. Làm sao bây giờ? Tần Vân trong lòng âm thầm có chút lo lắng. Trong cổ thành thần đan, thiên đế môn đệ tử đã tiêu hao không ít. Còn lại thần đan cũng bị Tần Vân toàn bộ thôn phệ. Tiểu tử, này đều là bản đế, ngươi phải trả ta. Bên ngoài, Tiện Khô Lâu không biết từ chỗ nào lấy ra từng cái không gian giới chỉ. Sau một khắc, vô số thần đan linh dược xuất hiện ở trong hư không. Ầm ầm, vô số thần đan linh dược bị Tần Vân thôn phệ sạch sành sanh. Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy thịt đau nhìn xem hư không. Đây là thức hải bên trong. Tần Vân có chút dừng lại. Tại thời khắc này, một cỗ lực lượng đáng sợ tràn vào trong cơ thể của mình. Chưa đủ, còn chưa đủ. Ầm ầm, Tần Vân thức hải điên cuồng run rẩy lên, cái kia vết rách tựa hồ sau một khắc liền muốn mở ra, nhưng lại vô luận Tần Vân thôn phệ bao nhiêu năng lượng, cái kia thiên nhãn liền là không ra. Tiểu tử, bản tổ cũng mất. Ngao ngao gào, Tiện Khô Lâu có chút khóc không ra nước mắt. Trên người hắn giấu đi thần đan linh dược, một lần bị Tần Vân thôn phệ sạch sẽ, nhưng Tần Vân phảng phất là một cái động không đáy, căn bản là lấp không đầy. Thiên nhãn mở, oanh, thiên thuyền đều run rẩy lên. Tần Vân chung quanh tựa hồ có một cỗ kinh thiên sức mạnh to lớn đang ngưng tụ mà thành, hư không càng là trực tiếp bị đánh nát bấy. Muốn thành công, muốn thành công a. Tiện Khô Lâu trong miệng chậm chập tự nói, nhưng sau một khắc, Tiện Khô Lâu vẻ mặt đột nhiên đại biến. Phốp, Tần Vân hai con ngươi máu tươi chảy ròng. Không tốt, tiểu tử này muốn thất bại. Nếu là thất bại, cái kia hai con mắt của hắn cũng chắc chắn bị thiên nhãn thôn phệ hết. Tiện Khô Lâu trong mắt u quang điên cuồng lấp lánh. Muốn thất bại, giống giống. Tần Vân gầm nhẹ một tiếng, trên người long lực hướng mi tâm cuồn cuộn phóng đi. Cái kia thiên nhãn uy thế còn tại tăng cường, nhưng Tần Vân lại có một cỗ cảm giác lực bất tòng tâm, mà lại hai con người truyền đến đâm nhói. Tần Vân rất rõ ràng, đó là thiên nhãn mở ra thất bại, thiên nhãn thôn phệ hai con người quá trình. Tiểu tử, bản tổ lại giúp ngươi một lần. Bên ngoài, Tiện Khô Lâu hai con ngươi đột nhiên rơi vào Tần Vân trên thân. Sau một khắc, tại Mạc Trung đám người kinh hách trong thần sắc, Tiện Khô Lâu duỗi ra một cái tay, không có có chần chờ chút nào, chỉ thấy Tiện Khô Lâu đem một cánh tay kéo đứt, huyền hoàng bất diệt ấn vỡ, phanh, cánh tay kia vỡ nát tại hư không, nhưng cũng không có nổ tung, mà là hóa thành vô số huyền diệu phù văn. Sau một khắc, những phù văn này điên cuồng xông vào Tần Vân trong cơ thể. Oanh, Tần Vân thức hải bên trong, ngay tại Tần Vân chuẩn bị từ bỏ lúc, một cỗ đáng sợ vô biên lực lượng va chạm tới. Đây là, Tần Vân hơi hơi ngẩn ngơ, cái kia vô số huyền diệu phù văn phảng phất ẩn chứa giữa thiên địa sức mạnh đáng sợ nhất, bay thẳng đến Tần Vân mi tâm tụ tập, Thiên nhãn mở, oanh, thiên địa chấn động mãnh liệt, chỉ thấy Tần Vân hai con ngươi ở giữa cái kia nứt ra khe hở, đột nhiên hóa thành một con mắt. Sau một khắc, hư không gió nổi mây phun, một con vạn trượng thiên nhãn xuất hiện tại Tần Vân sau lưng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.